Bạch Nhật Y Sam Tận, chương 63, góc truyện audio.com. Mặc dù cửa phòng củi mở to, Bạch Chỉ vẫn đem cửa phòng đóng lại, ngủ một đêm ở nơi này. Sáng sớm bị khí thế Hồng Kiều phá cửa mà vào làm tỉnh lại. Hồng Kiều như lửa cháy đến nơi nói với Bạch Chỉ, phu nhân, không tốt, tướng quân viết một hưu thư, mệnh em giao cho người. Lúc này Bạch Chỉ mới phát hiện trong tay Hồng Kiều có một phong thư. Bạch Chỉ tiếp nhận cũng không nhìn, chỉ thu vào trong lòng, mặt không biểu cảm nói. Hồng Kiều thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Hồng Kiều không dám tin nhìn Bạch Chỉ, phu nhân, người đôi mắt Hồng Kiều bỗng chốc trở nên thương xót, phu nhân, nếu người thương tâm, hãy khóc ra đi. Chỉ sợ ngươi cần phải sửa miệng, gọi ta tiểu thư, ta hiện tại là khuê nữ a. Bạch Chỉ lại lấy ngữ khí chế nhạo cười cười với Hồng Kiều. Điều này làm cho Hồng Kiều càng khổ sở. Bạch Chỉ trở lại phòng mình, mặc dù trong phòng không có người, nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở người khác. Bạch Chỉ buông đôi mắt có chút ngẩn ngơ, không tự giác đi về phía chiếc giường chưa dọn. Nàng hỏi, hôm qua tướng quân ngủ tại đây. Đúng vậy, phu nhân tiểu thư. Hồng Kiều hoảng sợ thấy bản thân dùng lầm từ, vội vàng sửa chữa. Bạch Chỉ nhìn giường, thấy nơi ngày hôm qua mộ đồ tô nằm, cau mày, trên mặt lạnh như băng không biểu cảm. Rõ ràng lúc đó đã lấy dũng khí cho bản thân, một lần lại một lần, cuối cùng vẫn lùi bước. Tiểu thư Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ sững sờ, cảm thấy bi ai, có chút không đành lòng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ quay lại, tặng cho Hồng Kiều một nụ cười thật to, đi thôi. Tất cả đều sẽ qua, chỉ cần nàng còn sống, còn có thể có cuộc đời khác. Bạch Chỉ xóa đi bất an trong lòng, thu dọn tất cả đồ vật của bản thân. Hồng Kiều đang thuận tay thu dọn giường, trong tay sờ thấy vật gì, quay lại hỏi Bạch Chỉ, tiểu thư, khăn tay của người. Bạch Chỉ quay đầu, nhìn chiếc khăn trên tay Hồng Kiều, cảm thấy rất quen mắt, hình như là của mình. Nàng nhận lấy từ tay Hồng Kiều, nhìn vài lần, lại cảm thấy xa lạ. Tuy rằng đây là hoa mẫu đơn viền vàng nàng thích thêu nhất, nhưng thủ pháp thêu chiếc khăn này vẫn tương đối trúc chắc, đường thêu cũng mới. Bạch Chỉ quan sát cẩn thận, kinh ngạc phát hiện phía dưới khăn tay thêu một chữ Bạch. Cách thêu chữ Bạch Chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được đây là xuất từ tay mình. Bản thân mình thêu, sao không biết, nếu như là của mình tất nhiên phải thêu từ rất lâu trước đây, đã ra khỏi trí nhớ của nàng. Những thứ đã ra khỏi trí nhớ của bản thân, tại sao nàng lại mang theo trên người mà không biết? Hiển nhiên, thứ này không phải do nàng bảo quản. Tối hôm qua mộ đồ tô ngủ ở nơi này như vậy là hắn bảo quản. Hắn lấy từ đâu, nếu là lúc mới gặp khi ấy không cẩn thận làm rơi, tú công đã là lạc hậu, không có khả năng là như thế chúc chắc. Chẳng lẽ sớm hơn, Bạch Chỉ nỗ lực tìm tòi đầu óc bản thân, hoàn toàn nhớ không được. Tiểu thư, người làm sao vậy? Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ mất hồn, vội vàng quan tâm hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, mệnh nàng tiếp tục thu dọn. Bạch Chỉ không phải người hay để ý, vật mang theo khi gả cũng không nhiều, vài bộ quần áo, còn có chút đồ linh tinh, đã có thể ra khỏi nhà. Bạch Chỉ đi cực kỳ yên lặng, nha hoàn gia đình trong phụ cung thân vương đều tự vội việc mình, coi như không biết chuyện này, xem như Bạch Chỉ cáo kỉnh, về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Có điều đến Bạch Phủ, cả nhà tràn ngập ý tứ xa lánh. Không nói đến nhị nương cùng Bạch Thược ngay cả nha. Góc truyện audio.com, hoàn gia đinh trong Bạch Phủ cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Người duy nhất hoan nghênh nàng, hiển nhiên chỉ có Bạch Thuật, hắn cầm cũng tên trong tay, mặc quần áo nhẹ nhàng, trực tiếp đến cửa nghênh đón. Bạch Chỉ thấy trên người Bạch Thuật dính tuyết, phủi phủi tuyết trên người cho hắn, giờ khóc giờ cười, luyện võ là việc nhỏ, thân thể là việc lớn, đừng bất cần như vậy. Bạch Thuật dựng thẳng một ngón trỏ, lay động trước mặt Bạch Chỉ, không phải vậy. Hai người lại đồng thời đem lực chú ý tập trung đến ngón tay dựng thẳng lên của Bạch Thuật. Bạch Chỉ kinh ngạc tay chảy máu, sao ngươi không cầm máu? Tay bị đông lạnh, không có cảm giác đau. Cũng không biết xước ngón tay khi nào, có lẽ mới vừa rồi ngắm tên quá dùng sức làm bị thương. Bạch Thuật không sao cả, định lau vết máu lên quần. Bạch Chỉ lập tức bắt lấy tay hắn, từ trong lòng lấy ra khăn tay, cầm máu cho Bạch Thuật. Bạch Thuật vốn đang ngoan ngoãn, nhìn thấy chiếc khăn kia, bỗng chốc hoảng, lập tức nắm lên chiếc khăn trong tay Bạch Chỉ, tỷ tại sao lại cầm khăn của tỷ phu. Bạch Chỉ ngẩn ra, ngươi xác nhận là chiếc này, mình như khăn của tỷ có vẻ khéo hơn một chút, nhưng đối với tỷ phu mà nói, đã xem như chân bảo. Lúc thì tỷ thêu còn chưa tinh thông, đã tặng cho huynh ấy làm tín vật đính ước. Bạch Chỉ ngẩn ra, từ trong tay áo khác lấy ra chiếc khăn buổi sáng nhặt được trên giường, chiếc này sao? Đúng vậy, nhìn xem, đầu sợi bắt mối một đống, viền vàng cũng biến dạng, nói vậy khi đó thêu, không đốt đèn, như người mù sờ tường, dựa vào cảm giác. Thứ tuyệt đẹp chính là chữ Bạch phía dưới khăn. Bạch Thuật chỉ vào chữ Bạch trên khăn, rất không tự giác định bình luận kỹ thuật thêu chiếc khăn này cực kém.